mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 51, 51, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài đã tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi Thiếu Cảnh Nhiên tỉnh dậy hàng nghìn lần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng khi tỉnh lại, anh sẽ quên đi ký ức ở bên hắn trước đây, cái này là cái gì? Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng vượt cấp đánh được boss lớn, cuối cùng lại trở về tân thủ. Lục Tổng tỏ vẻ thực đau đầu. Tôi không biết phải giải thích như thế nào với em, nhưng chúng ta quả thật đã kết hôn. Lục Chi Hoài im lặng một lúc cuối cùng nói. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Chấm, đừng có lừa gạt tôi những lời như vậy. Người đàn ông trên giường nghi ngờ trừng mắt nhìn anh. Tôi không khả năng sẽ gả cho anh, đặc biệt là kiểu hôn nhân kinh doanh không có mối liên hệ tình cảm nào. Không tin sao, tôi có bằng chứng. Lục Chi Hoài đột nhiên nhớ ra theo yêu cầu của Thiếu Cảnh Nhiên, hôm nay đám cưới của họ đã được quay video, và video được quay bằng camera độ nét cao, để đảm bảo rằng mọi chi tiết đều được ghi lại rõ ràng. Hắn mở video độ nét cao do NSU tà ép ảnh ra tải lên, bấm phát, đặt trước mặt Thiếu Cảnh Nhiên. Em tự nhìn đi, sau khi xem hết video, Thiếu Cảnh Nhiên nheo mắt vẻ mặt có chút buông lỏng. Bây giờ cậu đã tin chưa? Lục Chi Hoài nhướng mày hỏi. Thiếu Cảnh Nhiên chế nhạo, ôi, công nghệ thay đổi khuôn mặt AI tiên tiến như vậy. Không còn dấu vết gì nữa. Lục Chi Hoài, đi, chỉ biết ngươi hội quyệt nợ chờ. Lục Chi Hoài cầm lấy điện thoại di động tìm ra vòng bạn bè chính thức bị Thiếu Cảnh Nhiên ép đăng giấy chứng nhận cúi người trước mặt anh. Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta không phải lúc nào cũng nói là P, đúng không? Thiếu Cảnh Nhiên nhìn vào bức ảnh kết hôn mặt bên cạnh giấy chứng nhận kết hôn, và cơ thể anh ấy cứng đờ ngay lập tức. Nó rất tự nhiên, nó không giống P chút nào. Lục Chi Hoài rũ mắt xuống, lại nhắc nhở. Có lẽ, ngươi có thể kiểm tra điện thoại di động. Ta nhớ được ngươi cũng đăng dòng bạn bè giống nhau. Thiếu Cảnh Nhiên nghi ngờ cầm điện thoại di động bên cạnh lên bấm vào vòng kết bạn. Khuôn mặt anh ta đột nhiên chuyển từ nghi ngờ này sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến sững sờ, rồi bàng hoàng đến không tin. Cuối cùng, cả người tách ra từ trong ra ngoài. Nội dung của vòng kết nối bạn bè của anh ấy như sau. Anh Chi Hoài cuối cùng cũng chịu ôm em ngủ, vòng tay anh ấy thật ấm áp dễ chịu. V, tại sao anh ấy không hạnh phúc chút nào khi nói đến hôn nhân, anh ấy không yêu. Cá viên chua ngọt và củ sen do anh Chi Hoài làm rất ngon. Tại sao anh ấy còn chưa tan làm, tôi nhớ anh ấy. Bữa sáng hôm nay là hoành thánh nhỏ với rong biển và da tôm. Tin mới nhất được đăng sáng nay. Đám cưới hôm nay, hồi hộp quá. May mắn thay, anh Chi Hoài đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Thậm chí rất nhiều trong số đó là hình ảnh và văn bản, có hình ảnh và sự thật, anh ấy thậm chí không thể không thừa nhận nó. Thiếu Cảnh Nhiên kinh ngạc đặt điện thoại xuống, hồi lâu mới bình tĩnh được. Những điều vô nghĩa mà Lục Chi Hoài nói thực sự là sự thật. Họ thực sự đã có một đám cưới vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, anh không có chút ấn tượng nào, và không có một chút ký ức nào liên quan trong tâm trí anh. Người đã đọc nó chưa? Lục Chi Hoài, người đã kiên nhẫn chờ đợi anh ta hỏi. Ừ, Thiếu Cảnh Nhiên đáp một cách ủ rũ, có vẻ như vẫn chưa hồi phục sau trận đòn nặng nề khi kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào người cậu, phản chiếu đường nét không rõ ràng trên khuôn mặt cậu bé, cậu khẽ mím môi, như thể hơi sững sờ và hụt hẫng. Lục Chi Hoài trong lòng dịu lại, giọng điệu cũng dịu đi một chút. Vậy thì em định làm gì? Thiếu Cảnh Nhiên im lặng một lúc sau đó đột nhiên nói. Chúng ta ly hôn đi. Cách chương.